Kính bạch sư ông, nhân dịp mùa xuân con mạo muội viết vài câu vâng lên sư ông, xin sư ông quan hỷ. Sao giờ chúc Tết muộn quá mà chúc chi? Thôi ba bài tôi đọc bài để cho Phật tử này vui. Chúc hảo sư ông lạc thọ trường, mừng thiên niên kỷ đạo thêm hương, xuân sang bách vạn hoa cười mỉm, mới rõ chân tâm tánh giác thường. Thôi đọc bài lễ thảo thôi nghe.